thờ phụng, đi lễ, cúng chùa. Hỏi: Kính thưa thầy, có Phật tử nói, nhà tôi giàu có là do thờ phụng đến nơi đến chốn, đi lễ cúng chùa nhiều, các con tôi làm toàn chức to ông lớn. Thưa thầy, như vậy có đúng không? Đáp: Không phải thờ phụng đi lễ cúng chùa nhiều mà nhà giàu có, con cháu làm quan to chức lớn, mà chính là nhân quả. Giàu có là nhờ không tham lam trộm cắp, biết san sẻ, bố thí cho người bất hạnh, biết giúp đỡ người khốn cùng trong cảnh hoạn nạn, vân vân. Làm quan là nhờ không sát hại chúng sanh, giúp người thế cô yếu sức, an ủi chia sẻ nỗi khổ đau của mọi người và giúp người nghèo khó học tập đến nơi đến chốn. Dân chúng Campuchia cất một ngôi chùa vĩ đại, Đế Thiên Đế Thích, một trong những kỳ quan thế giới. Nhưng nước Campuchia có giàu có hơn ai đâu, họ vẫn lạc hậu, nghèo nàn và hung dữ. Người Phật tử chưa hiểu luật nhân quả nên tưởng mình thờ phụng và đi lễ chùa nhiều là giàu có làm quan, nhưng không ngờ đó là một hành động mê tín lạc hậu. Sự thờ phụng đúng cách như thờ tổ tiên ông bà, và nếu có đạo Phật thì nên thờ Đức Phật Thích Ca mà thôi. Thờ nhiều tức là thờ đa thần mê tín. Thờ ông bà tổ tiên là nhớ nguồn gốc của mình. Thờ Phật Thích Ca là nhớ ơn người chỉ dạy con đường giải thoát, không làm khổ mình, khổ người, tạo nên một xã hội yên vui và hạnh phúc. Thờ Đức Thánh Khổng Tử là nhớ ơn người dạy đạo đức tam cương ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Mỗi sự thờ cúng của chúng ta đều có ý nghĩa sâu sắc của tình người. Thờ thần tài, chúa tiên, chúa sứ, bồ tát, tứ đại thiên vương, thờ rồng thì đó là mê tín. Thờ cô hồn các đảng là mê tín. Thờ cúng cho đúng cách là người chánh kiến, thờ cúng không đúng cách là người tà kiến. Đi chùa lễ bái cúng dường đúng cách là người chánh kiến. Đi chùa lễ bái cúng dường không đúng cách là người tà kiến. Người tu sĩ đệ tử Phật phải sáng suốt và đừng để những kẻ tà sư ngoại đạo lừa đảo đưa vào mê tín tà kiến, chẳng lợi mình lợi người mà còn tạo nên một truyền thống của dân tộc không tốt đẹp.